Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, phần 111, đáy lòng như thế nghĩ. Nàng bên môi cười liền càng thêm châm chọc, Thẩm Phong Hàn túc hạ mi, ngươi cười cái gì, nàng dung mạo bản thân là thiên hướng điểm mỹ loại hình. Ngày thường cũng luôn là kiều khí không thôi, giống chỉ lười nhắc mèo con. Liền tính ngẫu nhiên sẽ lộ ra sắc bén móng vuốt cào hắn một chút. Phần lớn thời điểm lại rất ngoan ngoãn. Giờ phút này nàng tuy rằng mang theo cười, ý cười lại không đạt đáy mắt. Thẩm Phong Hàn lần đầu tiên nhìn thấy nàng cái này biểu tình. Mày nhíu chặt lên, cười buồn cười người. Thẩm Phong Hàn ngươi đừng cho ta nói ba lần. Ngươi buông tay, Lục Giao biểu tình hoàn toàn lạnh xuống dưới. Thẩm Phong Hàn lạnh lùng đánh giá nàng, đem nàng biểu tình thu hết đáy mắt, hắn tự nhiên sẽ không tha đi nàng. Nàng tức giận bộ dáng nói không nên lời động lòng người. Hắn đem nàng đè ở cây cột thượng, cúi đầu đi hôn nàng môi, đã khí nàng không đem hắn đặt ở đệ nhất vị, cũng khí nàng giận dỗi rời đi hành động, nàng muốn tránh đi nơi nào? Gả cho hắn chính là người của hắn. Hắn thân phá lệ hung mãnh, còn rảo phá nàng đầu lưỡi, so với hôn môi, ngược lại càng giống nổi giận đùng đùng phát tiết, Lục Giao một lòng lạnh hoàn toàn, nàng liều mạng giãy giụa lên, hắn lại phẳng phất giống như tường đồng vách sắt, nàng căn bản đẩy không khai, Lục Giao khí thuận tay liền cho hắn một cái tát, thanh thúy bàn tay thanh ở an tĩnh trong nhà phá lệ vang dội. Thẩm Phong Hàn rũ mắt nhìn nàng một cái. Nàng đáy mắt không chỉ có lửa giận, thậm chí mang theo vài phần khuất nhục ẩn nhẫn. Thẩm Phong Hàn biểu tình hơi đốn, thân hình cũng căng chặt lên, rõ ràng trên mặt kia một chưởng đánh đến cũng không phải nhiều tàn nhẫn. Hắn lại chỉ cảm thấy nóng rát đau, hắn chưa bao giờ biết, hắn hôn sẽ làm nàng như thế bài xích, cái này nhận chi cơ hồ nghiền nát hắn sở hữu kiêu ngạo. Hắn đáy mắt hiện lên một mặt tự diễu. Ngực mạc danh đổ đến hốt hoảng, sớm tại thành thân kia một ngày hắn liền đem nàng phóng tới quan trọng nhất địa vị. Nàng đâu, bất quá một cái chưa sinh ra hài tử liền đã siêu việt hắn. Ngay sau đó Thẩm Phong Hàn liền buông lỏng ra nàng, Lục Giao đánh xong liền ngây ngẩn cả người, nàng một đôi đen nhánh đôi mắt bất an mà chiều hắn nhìn qua đi. Trên mặt lại kiệt lực vẫn duy trì bình tĩnh, Thẩm Phong Hàn mân khẩn môi. Biểu tình cực đạm, nhìn không ra cái gì hỉ nộ tới. Lục Giao tưởng nói không phải cố ý, rồi lại nói không nên lời. Thẩm Phong Hàn thật sâu liếc nhìn nàng một cái, liền xoay người rời đi nội thất. Lục Giao chỉ cảm thấy hắn cái kia ánh mắt tràn ngập lạnh nhạt. Nàng đáy lòng mạc danh một trận chiều đau, nhịn không được che lại môi, không tiếng động mà lạc nổi lên nước mắt. Đông Hương Hạ Hương tuy rằng lui xuống, đi được cũng không xa, tuy rằng không nghe rõ bọn họ nói gì đó, lại nghe tới rồi bàn tay thanh, thấy Vương gia đỉnh một cái bàn tay ấn đi ra, hai người vội vàng quỳ xuống, Thẩm Phong Hàn xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái. Trực tiếp đi thư phòng, chờ Vương gia đi xa, các nàng mới vào nội thất, Lục Giao nghe được động tĩnh, đã lau trên mặt nước mắt, thấy nàng đôi mắt hơi hơi phiếm hồng. Hai người đáy lòng đều có chút thấp thỏm. Vương Phi, ngài cùng Vương gia, Lục Giao lắc đầu, ta không có việc gì, lúc này nàng chỉ nghĩ một người lẳng lặng. Các người đi xuống đi, Đông Hương cùng Hạ Hương nhìn nhau liếc mắt một cái. Liền lui xuống, đóng cửa trước, Đông Hương nói, bọn nô tỳ liền ở trong sân chờ. Vương Phi nếu có yêu cầu cứ việc phân phó, Lục Giao gật đầu một cái. Vẫn luôn mau đến cơm chiều thời gian, nàng đều không có kêu người. Vân Hương hôm nay trở về trấn Bắc Hầu Phủ, khi trở về liền phát hiện trong phủ không khí có chút không thích hợp. Đông Hương cùng Hạ Hương toàn ở trong sân thủ, biểu tình đều có chút nghiêm túc. Hề Hương cũng ủ rũ cục đuôi mà ở cách đó không xa đợi. Một bộ tưởng đi vào lại không dám bộ dáng, Vân Hương bất động thanh sắc mà nhìn ở đáy mắt. Nhìn Hạ Hương cùng Đông Hương liếc mắt một cái, Vương Phi đâu, Hạ Hương nhấp môi dưới, Vương Phi ở trong nhà đợi, nghĩ Vân Hương ở Lục Giao trước mặt. luôn luôn có thể nói lời nói. Có nàng khuyên nhủ tổng so không có hảo. Đông Hương nghiêm túc nói. Vương Phi tâm tình có chút không tốt lắm. Vừa mới không muốn làm người ở trước mặt hầu hạ. Nàng nếu là bằng lòng gặp ngươi. Ngươi có thể khuyên liền khuyên một câu đi. Vân Hương mày nhíu chặt lên. Thấy các nàng hai người không có nhiều lời ý tứ. Vân Hương nói. Ta trước đêm mang về tới đồ vật thả lại trong nhà. Đợi chút vào Semonser, đi ngang qua Hề Hương trước mặt khi. Nàng hướng Hề Hương xử cái ánh mắt. Hề Hương giống điều cái đuôi nhỏ theo đuôi ở nàng phía sau đi theo đi vào nhĩ phòng nội. Ngươi có biết đã xảy ra cái gì? Vương Phi tâm tình vì sao không tốt? Hề Hương cũng không rõ lắm. Thấy Vân Hương tỉ tỉ mày ninh thành một đoàn. Nàng rụt rụt đầu. Nhỏ giọng bồi thêm một câu, vương gia từ vương phi trong phòng ra tới khi, trên mặt có dấu tay, như là ăn bàn tay, nàng cảm thấy vừa mới hạ hương tỉ tỉ vẫn luôn chừng nàng. Là không nghĩ làm nàng nhiều lời, nói xong nàng liền cảm thấy sau lưng lạnh căm căm, còn nhịn không được hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, quả nhiên đối tượng các nàng ngầm có ý cảnh cáo ánh mắt. Hề Hương rụt rụt đầu. Dọa trái tim đều phải đình chỉ nhảy lên. Bên ta thật sự không biết. Vân Hương đáy mắt hiện lên một mặt lo lắng. Vương Phi cùng Vương gia cảm tình có bao nhiêu hảo nàng vẫn luôn nhìn ở đáy mắt. Ngày thường Vương gia xử lý công vụ khi Vương Phi đều là một tấc cũng không rời mà thủ. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì sẽ làm nàng động thủ. Lấy nàng đối Lục Giao hiểu biết. Nếu không phải tức muốn hộc máu, nàng tuyệt không sẽ như thế xúc động. Vân Hương buông đồ vật liền đi tới Lục Giao chỗ đó. Gõ gõ môn, trong phòng truyền đến Lục Giao lược hiện khàn khàn thanh âm. Không phải nói làm ta một người lẳng lặng. Vương Phi, là ta, Vân Hương vừa mới là trở về trấn Bắc Hầu Phủ. Thần y tới khi, không ngừng giúp Lục Giao nhìn thân thể. Lục Giao còn cầu Vương gia làm hắn giúp đỡ cấp tổ mẫu nhìn nhìn thân thể. Vị này thần y có vị sư tổ thực am hiểu trị liệu đau đầu. Hắn sau khi trở về liền tìm được rồi châm cứu phương thuốc. Hắn cũng chưa nói đến tột cùng quản không dùng được, chỉ là làm cho bọn họ trước thử Semonser. Lục Giao làm Vân Hương đem phương thuốc đưa về phủ. Nàng ở đàng kia đãi một buổi trưa, chắc là nhìn lão thái thái châm cứu một lần, Lục Giao làm nàng vào được. Lúc này Lục Giao đang ở án thư đứng. Nàng đã vẽ một bức họa, giấy sọt còn ném mấy chương giấy tuyên thành. Vân Hương bất động thanh sắc nhìn thoáng qua, thấy nàng biểu tình đạm nhiên, khuyên bảo nói tự nhiên không thể nào nhắc tới. Lục Giao nhàn nhạt nói, tổ mẫu thế nào, phương thuốc hẳn là hữu hiệu. Nô tỳ đi khi, lão phu nhân chính đau đầu, nô tỳ đem phương thuốc trình lên sau, liền làm trong phủ đại phu ấn phương thuốc thượng theo như lời huyệt vị mát xa lên. Lão phu nhân cảm thấy thoải mái không ít, nếu là trường kỳ kiên trì đi xuống, tất nhiên sẽ hữu hiệu. Lục Giao thở phào nhẹ nhõm ân ni, Vương Phi buổi tối muốn ăn cái gì? Nô tỳ này liền đi chuẩn bị. Lục Giao biểu tình có chút uể oải. Nàng một chút ăn uống đều không có, lại sợ chính mình không ăn cơm sẽ làm Thẩm Phong Hàn có loại nàng cố ý vì này cảm giác. Liền nhàn nhạt nói, ngươi tùy tiện làm điểm đi. Không cần quá chính thức. Vân Hương nao nao, mới hiểu được nàng là có ý tứ gì. Nàng rõ ràng Lục Giao tính tình, lúc này là vô pháp khuyên, liền gật đầu ứng hạ. Lúc ăn cơm chiều, Lục Giao không có chờ Thẩm Phong Hàn, chính mình tùy tiện ăn một lát liền trở về phòng ngủ đi. Thẩm Phong Hàn vẫn luôn ở thư phòng xử lý công vụ. Thiên mau hắc khi, quản gia đẩy cửa đi đến, Vương gia. Vương Phi vừa mới có chút đói, đã trước tiên ăn chút gì, bữa ăn chính không tính toán dùng, ngài là ở thư phòng gian ngoài dùng cơm, vẫn là hồi chỗ ở. Thẩm Phong Hàn sắc mặt lúc ấy liền có chút khó coi. Một đôi mắt đen kịt, cơ hồ có thể đem người hít vào đi. Hắn đứng lên, ngoài cửa sổ là dần dần ám xuống dưới không trung, sau lưng là đã thắp sáng ánh nến. Hắn nhìn bên ngoài loang lổ bóng cây, sau một lúc lâu mới trở về một câu, không cần truyền, vương gia nhiều ít vẫn là ăn chút đi, quản gia mới vừa khuyên một câu. liền nghe được nam nhân lãnh đạm đến mức tận cùng thanh âm. Đi xuống, quản gia ở trong phủ ngây người 10 năm. Tuy rằng chân chính nhìn thấy Thẩm Phong Hàn số lần cũng không nhiều. Lại chưa từng thấy hắn chân chính tức giận quá. Giờ phút này đơn nghe thanh âm liền biết tâm tình của hắn không phải thật tốt. Quản gia chỉ phải lui xuống. Lục Giao sớm liền nghỉ ngơi. Đông Hương lại lơ đãng ở nàng bên tai đề ra một câu vương gia vô dụng cơm sự. Nàng cắn cắn môi, nghĩ đến hắn không nói lý, lại không nghĩ quản hắn. Dù sao thân thể là của hắn, chính hắn đều không yêu quý, còn có thể trông cậy vào người khác không thành. Tuy rằng đáy lòng như thế tưởng, Lục Giao lại có chút tâm phiền ý loạn, sau một lúc lâu cũng chưa ngủ, nàng nhịn không được ở trên giường phiên phiên thân, vẫn là một chút buồn ngủ đều không có, mắt nhìn đã đều phải giờ tí, thấy hắn còn không có lại đây nghỉ ngơi ý tứ, Lục Giao cắn cắn môi. Đáy lòng càng thêm khó chịu lên, đêm nay là Vân Hương gác đêm, nghe được nàng xoay người động tĩnh, Vân Hương liền biết nàng không có ngủ, vừa mới Thẩm Phong Hàn phái người tới truyền lời khi, nàng cho rằng Lục Giao đã ngủ rồi, liền không có tiến vào, lúc này, liền đã đi tới, Vương Phi, vừa mới Vương gia làm người truyền lời nói lại đây. Hắn đêm nay liền ở thư phòng nghỉ ngơi, Lục Giao nghe xong trầm mặc xuống dưới. Sau một lúc lâu mới lạnh lùng xả một chút môi, Vân Hương do dự một chút, ôn nhu khuyên nhủ, Vương Phi, ngài cùng Vương gia có phải hay không náo loạn không thoải mái? Theo lý thuyết, không nên nô tỳ lắm miệng, bất quá nha, trên dưới hàm răng đều có không nhỏ tâm khái đến thời điểm. Huống chi phu thê gian. Đều nói đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng, mặc kệ ngươi cùng Vương gia hiện tại có bao nhiêu không thoải mái. Cảm tình đều là thật đánh thật tồn tại, ngài cũng đừng quá khó chịu, quá không được hai ngày tự nhiên mà vậy liền hòa hảo ta không có việc gì. Ngươi mau đi ngủ đi, Vân Hương chỉ phải lui xuống. Nàng đi rồi Lục Giao lại nhìn đen nhánh vách tường khởi sướng ngốc. Nói cái gì đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng. Hắn liền phòng đều không trở về, nghĩ đến chính mình đánh kia một cái tát, Lục Giao nhịn không được nhìn chính mình tay, khởi sướng ngốc, lúc ấy nàng đang ở nổi nóng, hắn không nói hảo hảo nhận lỗi, còn lạnh mặt dọa nàng, rõ ràng sai chính là hắn ngược lại lạnh một khuôn mặt, nàng đáy lòng đương nhiên không dễ chịu, hắn cố tình lúc này đi thân nàng, còn cắn nàng như vậy đau. Nàng đánh hắn cũng là xứng đáng. Đây là hai người thành thân phía sau một lần dùng mình. Lục Giao đáy lòng khó chịu không được. Nước mắt lại không tiếng động mà hạ xuống. Làm ướt lông mi. Đến cuối cùng nàng cũng không biết khi nào ngủ. Nàng ngủ sau. Thẩm Phong Hàn mới trở về. Nhìn thiếu nữ an tĩnh ngủ nhan. Hắn đôi mắt càng thêm thâm thúy. Ngày thứ hai Lục Giao tỉnh lại khi... Thẩm Phong Hàn tự nhiên đã sớm đi rồi. Trong cung, Thái Hậu đã biết hắn đãi ở thư phòng không trở về phòng nghỉ ngơi sự. Nàng sáng sớm đã đi xuống ý chỉ, đem Lục Giao kêu lên trong cung. Lục Giao bởi vì không nghỉ ngơi tốt, sắc mặt liền có chút tiêu tụy. Vân Hương cố ý cho nàng đổ một tầng phấn, vì có vẻ tinh thần chút, còn vì nàng tuyển cái nhan sắc xinh đẹp son môi. Nàng từ bên trong phủ ra tới khi, Thẩm Phong Hàn từ ngắm cảnh các nội vừa lúc nhìn đến thân ảnh của nàng. Rõ ràng hai người mới vừa nổi lên tranh chấp, thấy nàng trang dung như thế tinh xảo, dường như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng dường như, Thẩm Phong Hàn môi mỏng mân khẩn lên, Lục Giao thực mau liền tới rồi trong cung, thấy nàng lại quỳ xuống, Thái Hậu hướng nàng vẫy vẫy tay, mau đứng lên. Đến mẫu hậu nơi này ngồi, Lục Giao đứng dậy, ngoan ngoãn mà ngồi ở nàng trước mặt, Thái Hậu thở dài, người hôm qua khuyên hắn. Lục Giao lắc đầu, trên mặt biểu tình có chút miễn cưỡng. Thái Hậu sở dĩ đem nàng kêu tiến cung là sợ tiểu nha đầu nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Vạn nhất khí ra cái tốt xấu tới, êm đẹp thành thân, mặc cho ai biết phu quân không muốn muốn hài tử giữa lưng đế đều tuyệt không sẽ dễ chịu. Có nghĩ muốn hai từ, cũng không phải là hắn một người có thể quyết định, liền tính hắn không nghĩ muốn, ai ra cùng hoàng thượng cũng tuyệt không sẽ đồng ý, có ai ra ở ngươi cứ việc yên tâm mà đi, Lục Dao miễn cưỡng cười. Đáy lòng lại chua xót không thôi, rõ ràng mới bất quá một đêm, nàng Tâm Kính lại đã xảy ra cực đại biến hóa, hắn nếu thật không nghĩ muốn, miễn cưỡng được đến lại có ý tứ gì. Lục Dao bồi Thái Hậu ngồi trong chốc lát, ly đến gần tự nhiên có thể thấy rõ nàng đáy mắt quầng thâm mắt. Thấy nàng buồn bực không vui, Thái Hậu thở dài một tiếng, được rồi, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay bồi nàng tiến cung chính là Đông Hương cùng Vân Hương. Xe ngựa ở vương phủ trước cửa dừng lại khi, Lục Dao trên mặt lại hiện lên một mặt phức tạp, đi trấn Bắc Hầu phủ đi, Kiệu Phu cùng Đông Hương đều có chút khó xử. Vương phủ không tính quá lớn, Thẩm Phong Hàn buổi tối ở tại thư phòng, không có trở về phòng sự, mọi người tự nhiên đều đã biết, thấy Vương Phi lúc này tưởng hồi hầu phủ, bọn họ đều có chút chần chờ, sợ vạn nhất đem người tặng qua đi, Vương gia lại tức giận, thấy bọn họ không có động tĩnh, Lục Dao sắc mặt trầm xuống dưới, như thế nào, chẳng lẽ ta sai xử bất động các ngươi sao? Ngày thường nàng nhất quán cười khanh khách, rất ít tức giận, thấy nàng chợt trầm xuống hạ mặt, liền Đông Hương đều có loại thấp thỏm cảm giác bất an. Chỉ cảm thấy nàng dáng vẻ này cùng Vương gia mặt lạnh bộ dáng cực kỳ giống. Đám phu khiêng kiệu tự nhiên không dám không từ, đem nàng nâng tới rồi trấn Bắc Hầu phủ. Thẩm Phong Hàn nghe được tin tức khi, bóp nát lòng bàn tay cái ly, máu tươi theo hắn ngón cái chảy xuống dưới. Gã sai vặt lúng ta lúng túng nói, Vương gia, tay của ngài, ngoặc kép, hết chương.